Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623 khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. 2. Đến trạng vạng tối, bọn họ đã thu hoạch 5 con thỏ rừng cùng 2 cái gà rừng. Đại Long Sơn Thượng vẫn còn có gà rừng, như thế vượt quá Ngao Mộc Dương dự kiến. Hắn hồi đến như vậy lâu trừ tướng quân bắt được qua một cái để cho hắn cho hầm cách thủy. Sau đó lại cũng không thấy đến. Vương Sóc tiến pháp rất lợi hại. 7 con mồi bắn không 2 lần. Mấu chốt là Giang Thảo Tề chó săn nhóm bị giáo huấn luyện rất xuất sắc. Chúng phát hiện con mồi hội hướng chủ nhân phương hướng xua đuổi. Để tại chủ nhân săn bắt. Bất quá Giang Thảo Tề không có phát động công kích. Đều tiện nghi Vương Sóc, Giang Thảo Tề cùng tỷ tỷ Giang Vũ Phi không đồng nhất. Tại Ngao Mộc Dương trong ấn tượng, Giang Vũ Phi người này sinh khí càng bạo, lòng dạ càng cao, Giang Thảo Tề sinh khí muốn ôn hòa nhiều. Có một buổi xế chiều hòa hoãn, hắn và Ngao Mộc Dương quan hệ lại tốt. Tướng quân, nữ vương cùng quân chủ thu thập hắn yêu khuyển sự tình. Bị hắn buông xuống. Đến trạng vạng tối, bọn họ tìm đến một mảnh khe núi. Trong này năm hướng dương, hai bên có núi đá phù hộ, cây cối hoa cỏ vô cùng tươi tốt. Dù cho đến này mùa, như cũ có tiểu hoa dại trong gió rét chập chờn. Ngao Mộc Dương lựa chọn ở chỗ này đóng quân. Khe núi ngăn trở gào thét mà đến Bắc Phong. Buổi tối có thể so sánh thoải mái một ít. Một đoàn người cũng không phải sợ lạnh lạnh, bọn họ mang đến lều vải rất tân tiến, thậm chí có chứa năng lượng mặt trời chuyển hóa bản, chống đỡ sau khi đứng lên có thể thu thập dương quang tại buổi tối cung cấp nhiệt lượng. Tuy trạng vạng tối dương quang không được mãnh liệt, có thể chuyển hóa bản như cũ có thể thu thập được đủ nhiệt lượng. Ngao Mộc Dương lần đầu tiên nhìn thấy tân tiến như vậy lều vải. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Giang Thảo Tề một bên trèo chống một bên giới thiệu nói. Người Mỹ mang hàng, một loại khái niệm sản phẩm. Lão Vương có thân thích nhập cổ phần nhà này khoa học kỹ thuật công ty. Biết hắn thích bốn phía cắm trại dã ngoại săn bắn, liền cho hắn làm cho 2 bộ. Thứ này giá cả tương đối quý a. Hỏi hắn. Giang Thảo Tề nhún nhún vai biểu thị không rõ ràng lắm. Hắn đối với Vương Sóc hô. Lão Vương, này lều vải bao nhiêu tiền? Vương Sóc nói, ta không biết, dường như là 1 vạn khối tả hữu a. Cũng không phải quý, Ngao Mộc Dương sờ sờ lều vải dùng vượt. Qua nhẹ vượt qua chắc chắn trèo chống khung. Vương Sóc bổ sung, a, ta nói đơn vị là đẹp đao. Ngao Mộc Dương khóe miệng khiêu khiêu, đem lời nói toàn bộ liền khó như vậy sao? Một tòa lều vải hơn 6 vạn khối, giá tiền này thế nhưng là tương đối khoa trương. Cơm tối hắn tới chuẩn bị, buổi chiều thời điểm bọn họ đi qua khe núi, Ngao Mộc Dương đem con thỏ cùng gà rừng đều tiến hành lột ra đi nội tạng. Hiện giờ dùng dao băm khai mở, hoặc xào hoặc hầm cách thủy hoặc sấy. Nướng, đều rất đơn giản, 5 con thỏ, hắn hầm cách thủy 1 cái làm súp, cây xào 3 con làm đồ ăn, còn có 1 cái cùng gà rừng một chỗ bị sấy. Nướng, đây là Đỗ Thản Chi yêu cầu, bọn họ cảm thấy con mồi nên khung đến trên lửa sấy. Nướng, như vậy mới có săn bắn hương vị, lấy Ngao Mộc Dương tay nghề, những cái này đều là vấn đề nhỏ. Đỗ Thản Chi mang cái quân dụng súp, cái xẻng nhỏ cùng rau súp không sai biệt lắm, gấp lấy dắt ở bao thượng tựa như cái vật phẩm trang sức. Tuy nhiên lại vô cùng sắc bén, thậm chí có thể chém đứt tảng đá góc cạnh. Ngao Mộc Dương đào cái động, sau đó tại huyệt động phía dưới đào cái mở miệng, như vậy hướng trong động nhét vào củi khô, sau khi đốt có mở miệng cung cấp phong. Thế lửa hừng hực thiêu đốt, hắn đem 1 cái gà rừng dùng tài liệu tửu cùng gia vị đơn giản ướp gia vị. Lại dùng giấy bạc bao bọc, bên ngoài đắp lên 1 tầng bùn để vào trong hố lửa. Thấy vậy Giang Thảo Tề liền cười. Gà ăn mày. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, trực tiếp sấy, nướng, không tốt trưởng khống hỏa hầu. Đây là lời nói thật. Gió núi biến ảo vô thường. Hỏa diễn lúc lớn lúc nhỏ lại không đoạn nhảy. Khung ở phía trên bắt đầu nướng rất khó khăn. Mấy cái cầu tử trên người trong hành trang tất cả có trang bị dụng cụ. Bên trong liền có bếp lò. Giang Thảo Tề lấy ra một cái bếp lò tiến hành liều trang. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ quan sát. Này bếp lò rất tân tiến. Lại vẫn có chứa pin. Có thể đem nhiệt năng chuyển hóa làm điện năng. Hỏa diễm thiêu đốt lên. Tiết Tiểu Man cầm lấy cứng nhắc qua một bên nạp điện một bên xem phim. Ngao Mộc Dương chưa thấy qua. Hỏi, này bếp lò pin cách lên hỏa diễm gần như vậy. Sẽ không ra sự tình sao? Giang Thảo Tề cười lắc đầu. Sẽ không, đây là bác Rai cắm trại giã ngoại lô. Nó độc quyền hạch tâm kỹ thuật liền là thông qua nội trì máy phát điện đem nhiệt năng chuyển đổi. Thành có thể dùng điện năng cũng thông qua một cái 5V USB tiếp lời vì một ít điện từ thiết bị nạp. Điện, này bếp lò dùng là củi khô than đá đều nhiên liệu. Như vậy, chỉ cần mang theo nó lên núi liền không cần phải lo lắng điện thoại đều điện từ thiết bị không có. Điện, lợi hại nhất là, Giang Thảo Tề báo cho Ngao Mộc Dương. Này cắm trại giã ngoại lô một cái khác hạch tâm kỹ thuật là nó nóng thăm dò. Nóng thăm dò có thể bắt nhiệt lượng thừa. Trình độ lớn nhất lợi dụng hỏa diễm nhiệt lượng. Ngao Mộc Dương làm đồ ăn thời điểm thử một chút. Cắm trại giã ngoại lò lửa diễm chất lượng thậm chí so với ga lò chất lượng còn cao. Thấy vậy, hắn rất được rung động. Nguyên lai dân dụng thị trường cũng có nhiều như vậy hắc khoa kỹ. Cái nồi cũng là hắc khoa kỹ, gọi là export bên ngoài gấp nồi. Cái này nồi tuyển dụng cứng rắn chất oxy hóa nhôm hợp kim với tư cách là cái bể. Không chỉ có thể nhanh chóng làm nóng đồng thời cũng có thể nhanh chóng làm lạnh. Đối với nhiệt lượng lợi dụng tỷ lệ rất cao, nó ưu điểm lớn nhất là có thể gấp tính. Một cái 2.8 thăng nồi. Hai cái 650ml chén cùng bốn cái 480ml chén có thể tải gấp chắp vá lần chỉ có một chén đĩa lớn nhỏ. Đừng nhìn những cái này nồi chén có thể gấp. Trung tính an toàn cũng rất cao. Cái nồi dưới đáy bổ sung có vòng kim loại. Này có thể cố định nồi thể phòng ngừa đồ ăn tràn ra nồi ngoài. Mặt khác nắp nồi biên giới thiết kế có nhiều cái lỗ. Này còn có thể coi như loại bỏ khí dụng, mở ra những cái này lỗ hộ bản có thể loại bỏ nước suối sau đó trực tiếp uống. Ngao Mộc Dương mở rộng tầm mắt, những vật này quả thực là cái di động phòng bếp, mấu chốt là vô cùng nhẹ nhàng, một con chó liền có thể toàn bộ lôi kéo. Nhìn hắn thích, Giang Thảo Tề thống khoái nói, ngươi muốn là cảm thấy không sai. Kia xuống núi thời điểm liền lưu lại hào. Ngao Mộc Dương nhanh chóng khoát tay. Không không không, ta cũng không thể áp đảo người sở yêu. Giang Thảo Tề bật cười nói. Này tính là gì áp đảo người sở yêu? Ta trở về lại mua một bộ chính là. Hơn nữa đây đã là 3 năm trước đây kiểu dáng. Không sai biệt lắm nên đào thải. Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Có tiền tùy hứng. Hắn cũng có không ít tiền, suy nghĩ một chút, hắn cảm giác mình phải nói người trong thành chính là hội chơi. Có thích hợp ra hỏa cái, đêm đó món, ăn, làm lên tới liền thuận buồm xuôi gió lên. Đỗ Thản Chi nói với hắn qua muốn trên chân núi ít nhất đợi cái 3-4 ngày. Cho nên hắn trong ba lô chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Này sẽ có thịt thỏ. Hắn liền lấy ra cây ớt hoa tiêu, làm tê cay xào thịt thỏ, thỏ đầu, đầu gà cùng gà chân cũng bị chặt xuống phân cho cẩu tử nhóm. Kỳ thật dựa theo Ngao Mộc Dương ý tứ, thỏ đầu cũng là không sai nguyên liệu nấu ăn, có thể làm tê cay thỏ đầu. Kết quả mấy người đối với thứ này không có hứng thú. Giang Thảo Tề cho là nên thưởng cho nhà mình cẩu tử. Như vậy, Ngao Mộc Dương liền không kiên trì cái gì. hắn đem thỏ đầu đơn giản một hầm cách thủy ném cho mấy cái mãnh liệt khuyển. Tướng quân cũng muốn ăn. Ngao Mộc Dương đối với nó lắc đầu. Đợi tí nữa ngươi ăn thức ăn cho chó ha ha. Thức ăn cho chó tốt hơn ăn. Hơn nữa ngươi ăn vẫn khỏe mạnh. Những cái này cho khách nhân ăn. Nghe hắn lời, tướng quân ngoắc ngoắc cái đuôi ngồi xuống. Đợi đến hắn cầm thỏ đầu ném cho mãnh liệt khuyển nhóm. Nó mãnh liệt đứng lên uông uông uông kêu vài tiếng. Mãnh liệt khuyển nhóm vừa muốn hạ miệng. Nghe được nó tiếng kêu lập tức đoan đoan tránh tránh ngồi xuống. Đối với trước mặt thỏ đầu đầu gà, trung nhãn không liếc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.